Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 31, thân phận thật sự. Góc truyện audio.com. Diệp gia, phòng của Từ Hân, nương, nương gọi con đến đây làm gì? Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Hân, ta có chuyện muốn nói cho con. Giờ con đã lớn rồi không cần phải giấu nữa. Từ Hân nói, cô vẻ mặt ngưng trọng, thì ra thân thể này thân phận không đơn giản a. Con thật ra không phải Diệp Bích ca, đại tiểu thư Diệp gia cũng không phải con thật của ta. Con thật ra là tam tiểu thư của Lạc gia ở thế giới thần bí kia. Lạc Bích ca, vì mẹ con ở Lạc gia dù là vợ cả nhưng không được sủng ái. Phụ thân con có nhiều thiếp thất và thiếp thất trong nhà hay hãm hại hai mẹ con nên mẹ con bất đắc dĩ mới đem con giao cho ta nuôi nấng. Mẹ con tên là Tức Mặc U Tà, tiểu thư duy nhất của Tức Mặc gia tộc cường đại nhất ở thế giới thần bí kia, nhưng mẹ con lấy thân phận giả gả vào Lạc gia nên mới bị ức hiếp. Ta và mẹ con là bằng hữu thời còn trẻ nên mẹ con mới yên tâm giao con cho ta nuôi nấng. Chuyện này chỉ có ta, Khúc Lam biết, Từ Hân từ từ nói. Con biết rồi, Lạc gia, con sẽ đi tìm mẹ, đòi lại hết những gì bị ức hiếp. Cô quyết định sẽ đòi lại tất cả. Động vào người của cô thì phải trả giá đại giới. Con nên cẩn thận, Lạc gia ở thế giới kia đông con nhiều cháu nên lớn mạnh không ít. Đừng làm mẫu thân con lo lắng, Từ Hân thở dài nói. Khi nói ra chuyện này bà cũng đã cân nhắc kỹ. Vân, nương, cô nhu thuận gật đầu rồi rời khỏi. Trở về Tây Viện, nhà đầu, ta tìm con mãi, lâu không gặp nhớ con quá. Vừa bước vào cửa phòng, cô đã nghe một đạo tiếng nói vang lên. Sư phụ, cô ngạc nhiên nhìn lão già sạch sẽ, râu tóc bạc trắng trước mắt, lão ngoan đồng trở lại. Vân, đồ nhi của ta à, ta lúc trước phải rời đi để tu luyện lại. Giờ đã trở lại làm thượng thần rồi nên ta đến tìm con. Thượng thần Hồng Dương tươi cười nói. Sư phụ, ngài đúng là lão ngoan đồng. Cô cười khổ nhìn sư phụ. Đồ nhi à, con thực lực thế nào? Ta không nhìn được à, Hồng Dương nhíu mày hỏi. Thần đế cấp 3, chiến thánh cấp 1, dược thần, khí thần, cô nói. À, đồ nhi ngươi lại hơn sư phụ. Thiệt là không công bằng. Hồng Dương mặt khổ nói. Sư phụ, con muốn đi thần bí thế giới tìm mẫu thân thật sư của con ở Lạc gia. Cô nghiêm túc nói, được, Lạc gia ta cũng không sợ, nhưng ở đó có một loại tu luyện khác là ma pháp sư. Mà ma pháp sư cường đại hơn huyền sư nên con phải tu luyện trước đã. Hồng Dương nói, ma pháp sư chia làm, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma linh sư, ma huyễn sư, ma tông sư, ma tôn, ma thánh, ma thần, mỗi giai chia làm 9 cấp như huyền sư, nhưng ma pháp sư dùng là ma pháp với các hệ nguyên tố. Có 8 loại nguyên tố, hỏa hệ, phong hệ, thủy hệ, lôi hệ, thổ hệ, quang hệ, ám hệ, mộc hệ, bây giờ ta cho con thí nghiệm ma pháp, Hồng Dương từ từ giải thích. Vân, cảm ơn sư phụ, cô nói, cách chương.